Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 872, sớm muộn liền ngươi cùng một chỗ liên lụy. Người hầu trên mặt tựa hồ từng có xấu hổ. Con ngươi đảo một vòng. Qua loa nói: Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao? Ca ca ta ở nhà chứ? Lâm Khả Nhu lại là không nghe người hầu những lời này. Trực tiếp liền hướng về lầu 2 chạy tới. Lâm Nhai chỗ ở gian phòng. Ngay tại hắn thư phòng mình sát vách. Lâm Khả Nhu chạy lên. Trực tiếp liền đi gõ cửa. Người hầu lập tức liền theo sau. Một mặt lo lắng. Nói: Đại tiểu thư, thiếu gia hôm nay đi ra. Còn chưa có trở lại đâu. Lâm Khả Nhu bỗng nhiên quay người. Ngay sau đó mới trở lại ý nghĩa đến không đúng. Cha mẹ ta đâu? Người hầu ánh mắt né tránh. Bộ dáng thoạt nhìn lại có chút thương hại. Lâm Khả Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Lập tức mở ra Lâm Nhai cửa phòng. Cửa phòng không khóa. Chỉ là trong phòng trống rỗng. Tiếp lấy Lâm Khả Nhu lại hướng về cha mẹ mình gian phòng chạy tới. Có thể bất luận nàng thế nào gõ cửa. Thế nào gõ cửa. Đều không ai lên tiếng. Không ai trả lời. Giống như là đã đem nàng từ bỏ một dạng. Lâm Khả Nhu sắc mặt trắng nhợt, trọng trọng tựa vào trên vách tường, lòng như cho nguội. Người hầu trên mặt tất cả đều là khó xử. Chính muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Lâm Vũ Hinh người mặc váy ngủ, vuốt mắt đi tới, nói: Thế nào nha? Lâm Khả Nhu sắc mặt có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đứng thẳng người xông đi lên cầm Lâm Vũ Hinh cánh tay. Nói: Vũ Hinh, cha mẹ cùng ca ca đâu? Lâm Vũ Hinh bị như vậy vừa bấm, cánh tay đau nhức, ngay tiếp theo cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng có chút mộng, nhìn xem Lâm Khả Nhu một hồi, mới lúng ta lúng túng nói: Cha mẹ cùng ca ca đi nhà ông ngoại bên trong nha. Ta ngày mai còn muốn đi đi làm, cho nên không có cùng đi. Ngươi hơn nửa đêm tìm bọn hắn làm gì? Lâm Khả Nhu nhìn xem Lâm Vũ Hinh dạng này không dành thế sự. Cau mày một mặt lo lắng thuần chân bộ dáng. Tâm lý nói không nên lời không thoải mái. Cười lạnh một tiếng. Tỷ phu ngươi một mực cho ca ca làm việc. Ngươi biết à. Cho ca ca làm việc. Lâm Vũ Hinh trên mặt có qua kinh ngạc. Tỷ phu giúp ca ca làm cái gì nha. Bất quá cái này cùng ngươi nửa đêm gấp gáp như vậy tìm bọn hắn. Có quan hệ gì sao? Lâm Khả Nhu, hiện tại tỷ phu ngươi bị cảnh sát cục bắt lại. Buổi tối hôm nay lúc ăn cơm thời gian, Lâm Nhai cho hắn một văn kiện túi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Vũ Hinh không có sót. Lâm Khả Nhu đối với Lâm Nhai xưng hô, đã từ ca ca, đến gọi thẳng tên húy. Lâm Vũ Hinh dừng một chút, sau đó gật đầu. Bên trong cũng là buôn lậu thuốc phiện, đi thuế chứng cứ. Lâm Khả Nhu thanh âm gần như bén nhọn. Nói đến, Lâm Nhai mới là kẻ cầm đầu. Cùng Đông Lâm ca có quan hệ gì? Lâm Vũ Hinh giật mình. Thốt ra, không thể nào. Ca ca làm sao có thể làm chuyện loại này? Không có khả năng. Lâm Nhai là ai? Thành chính liêm minh thị trưởng. Vì đông đảo thị dân có thể nói là lao tâm vô lực. Đoạn thời gian trước còn đưa ra để cho quốc gia gia tăng thu thuế trong sự tình. Ngay cả báo cáo nàng đều nhìn xem, chữ chữ khớp huyết, nghĩa chính từ nghiêm, âm vang hữu lực, mỗi một câu, đều là vì quốc gia vì nhân dân. Người như vậy, làm sao có thể làm chuyện này? Lâm Khả Nhu nhìn xem Lâm Vũ Hinh dạng này chắc chắn biểu lộ. Chỉ cảm thấy ghen ghét lại buồn cười. Chờ coi đi, sớm muộn liền ngươi cũng cùng một chỗ liên lụy. Vừa nói, Lâm Khả Nhu vậy mà xoay người rời đi. Lâm Vũ Hinh cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời trong lòng cũng có chút tối kinh hãi. Trở về đi đến trong phòng, Lâm Vũ Hinh chợt nhớ tới, hôm nay tựa như là Trì Hải Lãng tỷ tỷ kết hôn thời gian. Chú rể hôm nay rạng sáng liền bị bắt, cũng không biết hiện tại thế nào. Giới thiệu truyện http